Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1419, làm sao lựa chọn. Vạn càng cầu đặt mua, ầm ầm kêu to vang lên, tiếng khóc giống, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, ba mảnh đại lục va chạm rồi. Thời khắc này, đại lượng người bình thường tử vong. Đại lượng võ giả tử vong, nhân gian cũng có người tử vong, rất ít, nhưng vẫn có, kịch liệt va chạm, dẫn đến mặt đất rạn nứt, các loại thiên tai bạo phát, dù cho nhân tộc đã sớm làm sắp xếp, còn có vô số võ giả ở cứu viện, y nguyên vô pháp triệt để ngăn cản, nhưng mà, so với cái khác lưỡng địa, vậy sẽ phải tốt quá nhiều. Vào giờ phút này, sơ võ cùng địa quật, còn có bao nhiêu người mạnh mẽ đồng ý đi cứu viện những người bình thường kia? Chứng đạo cuộc chiến, tam giới hợp nhất kịch biến, để bọn họ đã sớm không còn lòng dạ quan tâm rồi. Sơ võ bên này, thiên vương không ít, còn có thể chăm sóc một, hai, địa quật bên kia, đó là thật khốc liệt. Phương Bình mở mắt nhìn lại. Nhìn thấy nước biển thôn phệ địa quật, nhìn thấy yêu tộc tập kích địa quật, nhìn thấy thiên tai địa hại bạo phát, mang đi tính mạng của vô số người. Hắn rất lạnh lùng, vẫn chưa nghĩ qua hỗ trợ. Nhân tộc có năng lực đi hỗ trợ, dù cho không thể cứu vớt toàn bộ người, bất quá ngăn cản những tai họa to lớn kia vẫn là có thể làm được. Nhưng Phương Bình, không nhắc, chết đi, đây là kẻ thù. Hắn không sẽ để ý sự sống chết của bọn họ. Huống hồ, hắn vốn là không phải loại người thiện lương kia. Sự thiện lương của hắn, chỉ đối những kia đồng dạng đối với hắn thiện lương người. Phương Bình tiếp tục nhắm mắt. Cho đến giờ phút này, bản nguyên thế giới của hắn còn chưa hoàn thành mở rộng. Vẫn còn tiếp tục. Hồi lâu, Phương Bình cơ thể hơi chấn động, mở rộng. Cuối cùng cũng coi như dừng lại rồi. Hệ thống, lần này hình như ở thống kê số liệu, chuyển đổi thành số liệu có chút chậm. Quá rồi một trận, món thần khí này mới bắt đầu vận chuyển, đem số liệu phản hồi cho Phương Bình. Trên thực tế, không cần nhìn số liệu, Phương Bình cũng biết mình lần này đến cùng tăng lên bao nhiêu. Địa hoàng một gia đình này, thật để Phương Bình không biết nên nói cái gì. Là bọn họ, bức nhân tộc không thể không chiến. Là bọn họ, bức Phương Bình không thể không tăng lên. Cũng là bọn họ, ở thời khắc sống còn, lại đem hy vọng toàn bộ ký thác ở Phương Bình trên người. Báo thù, đánh vỡ lao tù, diệt tam giới khiến người tuyệt vọng này. Khí huyết, 95 triệu tạp lực lượng tinh thần, 65 vạn hách ngọc cốt, 99%. Phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 98.500m chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 20%, sức mạnh khống chế, 100%, cộng 20%, mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Khí huyết, trực tiếp từ trước 40 triệu tăng lên tới 95 triệu, tăng gấp đôi còn chưa hết, mà lực lượng tinh thần tăng trưởng hơi hơi thiếu một ít. Nhưng cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. 65 vạn hách. Phương Bình nhưng là hơi nhíu mày. Hắn đang nghĩ, đủ sao? Sức mạnh của Tam Đế đủ hắn chuyển đổi sao? Còn lại sức mạnh còn có bao nhiêu? Vô pháp chuyển đổi thành nguyên lực lời nói. Kỳ thực tổn thất rất lớn. Phương Bình cũng không kịp nhớ cho Lão Vương ba người lưu lại một ít năng lượng rồi. Hắn giờ phút này, tăng lên chính mình. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, Phương Bình bắt đầu chuyển đổi. Hệ thống bản thể, quả cầu nhỏ vô hình kia, lúc này cũng bắt đầu rung động, cung cấp sức mạnh, hình như có chút đứt quãng. Hiển nhiên, sức mạnh của Tam Đế dùng đến hiện tại, thật sắp khô kiệt rồi. Phương Bình không biết có thể không sung năng, hy vọng có thể tìm được biện pháp. Cái này còn phải nhìn chú thần sứ. Cũng may lần này đem chú thần sứ mang về rồi. Loại này thần khí, cũng chỉ có chú thần sứ mới có hy vọng tìm tới xung năng biện pháp. Sau một khắc, Phương Bình hoàn thành rồi chuyển đổi, mà hệ thống bản thể, giờ khắc này cảm giác đã không năng lượng gì tồn kho rồi. Phương Bình thở dài một tiếng, lần sau lại có thêm tăng lên, e sợ khó có thể chuyển đổi rồi. Trước mặt sức mạnh, có lẽ chính là cực hạn của hắn. Khí huyết, không, 80 triệu tạp, lực lượng tinh thần, không, 80 vạn hách, nguyên lực, 8.000 nguyên, 160 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 98.500m chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 20%, sức mạnh khống chế, 100%, cộng 20%, cực hạn khí huyết, 224 triệu tạp. Phương Bình ánh mắt hơi khác thường. Mạnh, quá mạnh rồi, thời khắc này, hắn cảm giác mình mạnh mẽ đến đáng sợ, lại vượt qua 200 triệu tạp. Hắn đột nhiên cảm giác thấy, chính mình hiện tại có phải là có thể ngang hàng thiên đế cùng dương thần rồi. Dương thần cùng thiên đế, thực lực đại khái đều đến mức này. Thần hoàng cùng đấu thiên đế, hai người hẳn là phải kém chút, khả năng tiếp cận 200 triệu, nhưng xác suất lớn là không đến 200 triệu. Này há không phải nói, mình bây giờ là có hy vọng đối phó thiên đế. Phương Bình nhìn bầu trời, hắn không nghĩ tới, địa hoàng toàn ra dung đạo bản nguyên thế giới của mình. Bản nguyên thế giới của mình sẽ khoét lớn nhiều như vậy. Trực tiếp đến hơn 9 vạn mét, tiếp cận 10 vạn mét mức độ. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, 10 vạn mét, khả năng lại là mặt khác nhất trọng thiên. Hơn 220 triệu tạp. Phương Bình thích ứng lực lượng, thích ứng nhục thân tại cường đại. Nhìn bầu trời, hơi ngưng lông mày, hẳn là đến bọn họ mức độ đó chứ. Địa hoàng toàn ra, thật mang đến cho hắn quá lớn thuế biến cùng cường hóa. Cường hóa Phương Bình đều bất ngờ, chính mình lại đột phá 200 triệu đánh dấu này. Đây là dương thần cùng thiên đế bọn họ đánh dấu. Phương Bình nhìn bầu trời, một lát sau, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên một cái, tầm mắt ném hướng bản nguyên thế giới của mình. Bản nguyên thế giới của hắn mở rộng, sẽ để thực lực mình mạnh mẽ. Kỳ thực, bản thể hắn mạnh mẽ, cùng bản nguyên thế giới quan hệ rất lớn. Nhưng hiện tại, Phương Bình phát hiện một điểm dị thường. Bản nguyên thế giới của hắn, hình như có chút không vững chắc. Hình như, vô pháp chống đỡ chính mình này hơn 200 triệu tạp sức chiến đấu. Đại chiến bạo phát, hắn có thể sẽ ngắn ngủi có mạnh mẽ như vậy thực lực. Nhưng mà, bản nguyên sẽ cùng trước đại đạo đồng dạng, có lẽ sẽ tan vỡ. Nhân hoàng đạo, thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên rõ ràng. Nhân hoàng đạo, trời đất này, không vững chắc, còn kém nhân hoàng đạo. Trước, nhân hoàng rốt cuộc tu không tính thuần túy nhân hoàng đạo. Hơn nữa đạo quả chủ yếu vẫn bị Trấn Thiên Vương hấp thu rồi. Phương Bình chỉ là lấy ra một ít sức mạnh. Đã như thế, vùng thế giới này kỳ thực còn không vững chắc, vượt qua 200 triệu tạp sức chiến đấu, phần lớn đều là bản nguyên thế giới này cung cấp. Phương Bình, kỳ thực chính là một cái khác thiên đế. Đương nhiên, bản nguyên thế giới của hắn sức mạnh khởi nguồn, không phải hạt giống giao cho, mà là Phương Bình ở hiện tại trong nguyên địa lấy ra. Ăn cắp. Bao quát địa hoàng toàn ra ăn cắp đều cho hắn rồi. Phương Bình, ở bên trong vùng thế giới này, cũng là thiên đế như vậy người thống trị. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. Bản nguyên của ta, vô pháp chống đỡ hơn 200 triệu tạp sức chiến đấu bạo phát. Thiên đế chờ đợi nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng đối phó khung bọn họ. Khả năng cũng là bởi vì nguyên địa không đủ hoàn thiện. Yêu hoàng đạo quả không có ngưng tụ, thiên địa nhân tam hoàng đạo quả không đủ chính tông, dù cho nguyên địa của hắn sức mạnh đầy đủ, hắn sức chiến đấu cũng phá 200 triệu, nhưng xác suất rất lớn giống như ta, không cách nào kéo dài tác chiến. Đúng là ở trong nguyên địa, nhưng có thể kiên trì thời gian lâu hơn một chút. Nói như vậy, chẳng trách trước hắn mời lão Trương chứng đạo, chẳng trách hắn hy vọng đạo thụ có thể chứng đạo. Phương Bình đại khái có thể lý giải thiên đế trạng thái rồi. Rất mạnh, ít nhất không thể so với chính mình yếu. Nhưng thiên đế giống như chính mình, nguyên địa của hắn cũng không đủ vững chắc. Phương Bình cũng là như thế. Một khi giao chiến, sau một quãng thời gian, vùng đất bản nguyên tan vỡ, kia sức chiến đấu sẽ cấp tốc trượt, đến mức thần hoàng cùng đấu. Có thể biết như vậy tai hại, sở dĩ hai người không đi, không rời đi nguyên địa, bởi vì bọn họ chắc, ở nguyên địa càng an toàn. Thiên đế không dám tùy tiện ở nguyên địa xuống tay với bọn họ. Nguyên địa không vững chắc, xác suất lớn vẫn cùng Dương Thần có quan hệ. Cái tên này thôn phệ không ít sức mạnh rời đi, dẫn đến nguyên địa càng thêm không vững chắc. Bằng không, lấy thứ nhất nguyên địa quy mô cùng lượng, liền là không vững chắc. Hẳn là cũng so với Phương Bình thế giới này mạnh, nhưng thiên đế không có cường đại đến đáng sợ mức độ. Điều này đại biểu, hiện tại thứ nhất nguyên địa, còn không chính mình thứ hai nguyên địa vững chắc. Nói là thủng trăm ngàn lỗ cũng không quá đáng. Liền như vậy thủng trăm ngàn lỗ nguyên địa, lại còn có thể làm cho thiên đế đạt đến nước này. Còn chống đỡ lấy thần hoàng mấy người, đây mới thực sự là đáng sợ. Một cái đều nhanh tàn tạo nguyên địa, có thể chống đỡ nhiều cường giả như vậy, còn không tan vỡ, quả thực đáng sợ dọa người. Tiên nguyên, chính là vì tu bổ nguyên địa. Phương Bình nhìn mặt trời, lúc này triệt để rõ ràng, mục tiêu của tiên nguyên chính là vì tu bổ nguyên địa. Tu bổ những kia bị Dương Thần hút thủng trăm ngàn lỗ địa phương, cũng là vì phong tỏa nguyên địa. Phong tỏa nguyên địa, Phương Bình hơi chấn động một cái. Hắn phong tỏa nguyên địa, sức mạnh có 20% bổ trợ. Thiên đế kia đây, hắn phong tỏa nguyên địa đây, phải chăng cũng sẽ thêm ra này 20% bổ trợ? Sẽ, nhất định sẽ. Sở dĩ, chỉ cần tiên nguyên một thành, phong tỏa nguyên địa, hắn là có thể chớp mắt tăng cường 40 triệu tạp trở lên sức mạnh bạo phát. Hắn là có thể thuận lợi chu diệt thần hoàng cùng đấu thiên đế. Sở dĩ, thiên đế một mực chờ đợi. Bằng không, đối phó thần hoàng cùng đấu, hắn có thể sẽ chính mình đánh vỡ nguyên địa. Hiện tại thiên đế, vô pháp làm được nghiền ép hai người bọn họ. Phương Bình triệt để rõ ràng. Rõ ràng thiên đế là ở chờ cơ hội, chờ đợi sức mạnh bổ trợ. Đối thiên đế cường giả như vậy mà nói, chớp mắt tăng lên 40 triệu tạp trở lên, này thật đáng sợ rồi. Thêm vào nguyên địa đóng kín càng thêm vững chắc, hắn có thể đánh lâu dài, cũng không sợ đánh vỡ nguyên địa. Như vậy thiên đế mới là trạng thái mạnh nhất. Phương Bình đã hiểu, hắn cùng thiên đế hiện tại đều nằm ở trong một trạng thái không vững chắc. Đúng là Dương Thần. Phương Bình nhe răng, Dương Thần sức chiến đấu khả năng không bằng hắn cùng thiên đế. Có khả năng này, nhưng lão già này, hắn sức chiến đấu kéo dài, hắn không cần nguyên địa vững chắc. Nếu là như thế lời nói, đánh lâu bên dưới, Dương Thần khả năng mới là mạnh nhất. Thiên đế nghĩ đóng kín nguyên địa, thứ nhất là tiên nguyên tu bổ những kia bị Dương Thần hút không khu vực. Thứ hai là đứt đoạn mất đạo của Tam Đế. Phương Bình trong lòng tính toán một trận, thiên đế sớm muộn sẽ ra tay với Tam Đế. Đây là nhất định, bằng không, hắn vô pháp hoàn thành sức mạnh tăng cường. Thật tốt một cái đóng kín nguyên địa kế hoạch, nhưng là thủng trăm ngàn lỗ, trăm ngàn chỗ hở. Phương Bình xì cười một tiếng. Không phải thiên đế vô năng, không phải hắn rác rưởi, then chốt là quấy rối quá nhiều người rồi. Chiến đang quấy rối, địa hoàng đang quấy rối, thần hoàng cùng đấu thiên đế cũng đang quấy rối. Then chốt vẫn là Dương Thần. Dương Thần cái tên này, năm đó bỗng nhiên sông đi qua, đem nguyên địa hút thành chòi nghỉ mát. Đây mới là thiên đế xui xẻo nhất sự. Đúng, từ hình cầu, hấp thành chòi nghỉ mát. Đây chính là dương thần kiệt tác. Hại thiên đế không thể không chế tạo tam tiêu chi môn. Không thể không làm ra tiên nguyên. Kết quả, quay đầu bị thần hoàng bọn họ bồi dưỡng tam đế. Lại cho xuyên ba đạo lỗ đi ra. Có thể không thất bại sao? Phương Bình lắc đầu. Thiên đế xem như là xui xẻo. Bằng không, năm đó nếu không là dương thần hấp thu nhiều như vậy năng lượng, tam giới các cường giả bị nhốt, e sợ hôm nay đều chết hết rồi. Tam giới đã sớm không phải như vậy rồi. Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn bỗng nhiên có chút đồng tình thiên đế rồi. Thật tốt báo thù kế hoạch. Kết quả bị làm hỏng bét. Còn kém một bước, hắn liền thành công rồi. Nhưng là bước đi này, bị dương thần cho làm lung ta lung tung. Thiên đế không thể không phá ra đông tường bổ tây tường. Lần lượt cho những người khác lưu lại cơ hội. Lại lần nữa quấy rối cơ hội. Dương thần nói hắn là chúa cứu thế. Vẫn đúng là không tính sai. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Bằng không, khi đó thiên đế thành công rồi. Sẽ mạnh mẽ đến đâu? Sức mạnh có tăng cường. Nguyên địa bị đóng kín. Sức chiến đấu vững chắc. Thậm chí có thể đạt đến 300 triệu tạp đều có khả năng. Như vậy thiên đế, ai có thể chống đỡ? Một bước sai, từng bước sai a. Phương Bình có chút buồn cười. Đến sau đó, thiên đế có lẽ đều muốn đánh đuổi thần hoàng bọn họ rồi. Nhưng mấy vị này có lẽ nhận ra được không đúng. Chính là không đi. Đúng, thần hoàng mấy người cho Phương Bình thái độ chính là như vậy. Không đi, bọn họ căn bản liền không chuẩn bị rời đi nguyên địa. Rời đi rồi, trái lại càng nguy hiểm. Nở nụ cười một trận, Phương Bình có chút không cười nổi rồi. Chính mình rất mạnh mẽ, nhưng chính mình hiện tại giống như thiên đế, rơi vào rồi trong một tuần hoàn ác tính. Chiến đấu, kéo dài chiến đấu, sẽ để cho mình nguyên địa thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí tan vỡ. Thiên đế đang dùng tiên nguyên bổ. Hơn nữa nguyên địa của hắn rất mạnh mẽ, vững chắc tính càng mạnh hơn. Chính mình đây, chính mình chẳng lẽ muốn tìm lão Trương, để lão Trương đến bổ. Sức chiến đấu không cách nào kéo dài. Đối phó thiên đế loại người này, không ác chiến sao được. Một khi chính mình nguyên địa tan vỡ, đó chính là chịu chết rồi. Phương Bình thở dài một tiếng, nhìn về phía xa xa ở chỉ huy võ giả trấn áp tai nạn lão Trương. Lẽ nào, thật muốn lão Trương đi chết, đi thành toàn mình, này nhưng không phải là đoạn đạo vấn đề. Không thấy Lê Chử mấy người đều là thiêu đốt đạo quả. Thiêu đốt chính mình, mới có thể thành công. Lão Trương, có lẽ cũng phải hiến tế chính mình, mới có thể hoàn thiện nhân hoàng đạo. Ta nếu là nói cho hắn, hắn rất có thể sẽ làm như thế. Sở dĩ, việc này vẫn chưa thể nói. Phương Bình khẽ lắc đầu. Hắn không thể nói. Nói rồi lão Trương khả năng thật sẽ như vậy làm. Chết hắn một người, bù hết Phương Bình nguyên địa. Để Phương Bình có năng lực đối kháng thiên đế những người này. Lão Trương khẳng định tình nguyện. Nhưng Phương Bình chiến đến hôm nay, chính là vì bảo vệ những người này. Thủ hộ những người này, nếu là những người này đều chết rồi, vậy còn đấu cái gì kình? Phiền phức a, Phương Bình cảm thấy phiền phức, rất phiền phức, sức chiến đấu không kéo dài, hơn 200 triệu tạp lại có thể làm sao? Giết người yếu, không cần mạnh như vậy, giết cường giả, trong thời gian ngắn giết không được, hắn liền có phiền toái lớn, lần này... Hắn đúng là giống như thiên đế rồi. Thật rơi vào trong dãy rùa. Mèo ô. Ngay vào lúc này, sau lưng, một con mèo gọi một tiếng. Có chút ngạc nhiên nhìn Phương Bình. Móng vuốt ở Phương Bình trên đầu gõ gõ. Phương Bình cười nói, ngươi làm sao đến rồi? Mèo ô. Tên lừa đảo. Thương miêu mặt phì nộn trên. tràn đầy kỳ quái vẻ. Bản Miêu cảm thấy, nhà ngươi cũng phải xuất hiện một con mèo rồi. Hả? Một con thùng rác mèo. Thương Miêu tiếp tục gõ lên đầu hắn, thầm nói, hiện tại còn không người, lại có một ít người, một ít sinh mệnh, người tiểu thế giới này cũng phải xuất hiện thùng rác mới được rồi. Không phải vậy, liền cùng nguyên địa này đồng dạng rồi. Phương Bình hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn Thương Miêu. Thùng rác, đây là Thương Miêu gần nhất thích nhất nói. Phương Bình bỗng nhiên có chỗ tỉnh ngộ. Thiên đế thật muốn đóng kín nguyên địa, nhất định cũng sẽ bắt con mèo này trở lại. Không vì cái gì khác, liền vì để cho mèo này đem nguyên địa một ít thương tích cho hấp thu chỉnh hợp rồi. Đây chính là Thương Miêu tồn tại ý nghĩa. Thương Miêu hình như cũng rõ ràng, ngồi xổm ở Phương Bình bên người, ngẩng đầu nhìn Phương Bình, thầm nói, tên lừa đảo, nếu không nhà ngươi cũng đừng làm mèo. Bản Miêu cho ngươi làm thùng rác thế nào? Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Thương Miêu. Thương Miêu có chút huệ oải nói, nếu không về nguyên địa kia làm thùng rác, nếu không đến nguyên địa này làm thùng rác, nhưng chỗ đó, thiên đế thật xấu, khẳng định không cho ta ăn món ngon, không bằng đến tên lừa đảo ngươi này làm thùng rác, ngươi có thể cho bản Miêu ăn món ngon nha. Phương Bình ngưng lông mày nói, ngươi có thể hấp thu hết thảy nguyên địa ô uế. Đại khái được thôi. Thương Miêu cũng không xác định, lầu bầu nói, có thể thử xem mà. Phương Bình sờ sờ đầu của mèo lớn, khẽ cười nói, không nghiêm trọng như vậy, ngươi chính là thật đến ta nguyên địa đến làm thùng rác, cũng có thể tiêu dao tự tại. Thiên đế nguyên địa ta biết vấn đề xuất hiện tại nào. Dương thần bọn họ làm lung ta lung tung, mới dẫn đến nguyên địa xuất hiện các loại lỗ thủng. Phía ta bên này, nếu là vững chắc một ít, kỳ thực sẽ không như vậy. Nếu là ngươi thật đến rồi bên này, vậy thì cùng mấy vạn năm này đồng dạng, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, giúp đỡ trấn áp nho nhỏ vũng bùn đen liền được. Giờ khắc này Phương Bình, đối nguyên địa hiểu rõ càng nhiều. Thương Miêu thật muốn có thể hấp thu những thứ đồ này. Kỳ thực đến phía bên mình, sẽ không sản sinh quá nhiều, bởi vì hắn nguyên địa này, tuy rằng tiểu, so ra, nhưng là vững chắc rất nhiều, đại đạo đầy đủ hết. Đương nhiên, tiền đề là thêm vào nhân hoàng đạo, bằng không, còn không bằng thiên đế cái này, đến thời điểm càng phiền toái. Nếu là như thế, Thương Miêu liền là đến rồi, cũng không cần vĩnh trấn nguyên địa, cùng hiện tại trạng thái gần như liền được. Phương Bình vẫn chưa từ chối, bởi vì hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Địa Hoàng nói vấn đề, nếu như có thể đem nhân tộc dịch chuyển vào nguyên địa, chính mình nguyên địa, ngăn cách cùng hạt giống liên hệ, vậy hạt giống sẽ linh trí tiêu tan, mà nhân tộc có thể được bảo toàn. Ngăn cách, Phương Bình rơi vào trong trầm tư, có thể làm được sao? Có thể ngăn cách hạt giống cùng nhân tộc liên hệ sao? Nguyên địa của hắn, bao quát chính hắn, trên bản chất mà nói, sức mạnh kỳ thực vẫn là bắt nguồn từ hạt giống. Thật có thể ngăn cách hạt giống. Địa Hoàng nói hắn đặc thù, đến từ hạt giống nội bộ, không tính trong tam giới người, nhưng chính mình cũng là hạt giống sinh ra. Chẳng lẽ mình sống sót sẽ không cho hạt giống cung cấp trí tuệ? Còn có hạt giống nội bộ thế giới kia, nhưng là cũng có đại lượng nhân loại sinh tồn. Phương Bình có thời điểm đang nghĩ, hạt giống có phải là căn bản là không có cách tuyệt diệt trí tuệ của nó? Dù cho tam giới diệt, nhưng thế giới kia bất diệt, hạt giống không vẫn là có thể có trí khôn sao? Trừ phi có cái gì không giống địa phương. Chỉ có nhân tộc của tam giới mới có thể cung cấp cho hạt giống linh trí, không giống địa phương. Phương Bình rơi vào trầm tư. Địa Hoàng bọn họ nếu biết hạt giống có một cái nội thế giới, vì sao vững tin chính mình có thể tuyệt diệt hạt giống trí tuệ? Những người này không ngốc, thế giới kia cùng người của thế giới này. Kỳ thực là đồng dạng. Lúc trước, có người nói cho ta, loại kia kỳ thực chỉ có thể coi là hình chiếu thế giới. Hình chiếu thế giới, Phương Bình nói mê một tiếng. Hình chiếu thế giới, đúng, nội thế giới kia, chỉ có thể coi là tam giới này hình chiếu thế giới. Sở dĩ mình mới có thể đi ra hạt giống thế giới. Cùng thế giới này chính mình dung hợp. Chẳng lẽ nói, thế giới kia, kỳ thực xem như là một loại hư huyễn, mà không phải chân chính trên ý nghĩa thế giới. Phương Bình nỉ non, là như vậy sao? Bằng không, chiến cùng địa hoàng đều biết hạt giống có nội thế giới. Lại vẫn là như thế lựa chọn, có chút nói không thông. Hạt giống, có lẽ chỉ có thể sáng tạo một thế giới. Làm tam giới diệt, mới có thể làm cho nội thế giới hóa hư thành thực. Vậy ta tính là gì? Phương Bình lắc đầu. Vậy mình tính là gì? Xem như là siêu thoát ở bên ngoài sao? Vẫn là nói, kỳ thực chính mình không có siêu thoát. Có lẽ đến cuối cùng, có lẽ phải diệt chính mình, mới có thể làm cho hạt giống trí tuệ tuyệt diệt. Phức tạp vấn đề, bất quá mình bây giờ, cũng không cần cân nhắc vấn đề này. Phương Bình thở ra một hơi. Hắn bây giờ, kỳ thực không cần cân nhắc những này. Then chốt vẫn là thiên đế mấy người. Không giải quyết mấy người này, cân nhắc những kia không ý nghĩa. Tiên nguyên sắp chín muồi rồi. Thiên đế ở dục những người kia chứng đạo. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, hắn nhất định sẽ bức bách những người này chứng đạo. Để bọn họ hoàn thiện đại đạo. Hoàn thiện tiên nguyên. Do đó phá nát tiên nguyên. Tu bổ nguyên địa. Mèo lớn. Phương Bình bỗng nhiên liếc mắt nhìn Thương Miêu. Cười nói. Ngươi tính yêu tộc sao? Không tính chứ. Thương Miêu nhìn hắn. Có chút kỳ quái. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi tính tam giới sinh linh sao? Địa hoàng nói diệt nhân tộc. Phương Bình cảm thấy. Tuyệt diệt hạt giống linh trí, khả năng muốn tuyệt diệt tam giới hết thảy sinh linh, mà không đơn thuần là nhân tộc. Thương Miêu nháy mắt mấy cái, không biết nha, ta là mèo, không tính sinh linh sao? Phương Bình nở nụ cười, có lẽ, thật không tính đi. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, có lẽ, ngươi mới là tam giới duy nhất không tính sinh linh sinh vật. Vỗ vỗ Thương Miêu đầu, Phương Bình cười nói, nếu là có một ngày, ta treo, ngươi đi đem hạt giống cho ăn, ăn vào thế giới mèo của ngươi, điền ở trên vũng bùn đen, có được hay không? Thương Miêu chớp mắt to, nhìn Phương Bình, hình như rõ ràng ý của hắn, nằm ngoài Phương Bình bên người, Thương Miêu không hé răng, đuôi càn quét Phương Bình gò má, ta biết. Ngươi rất thông minh, ngươi biết ý của ta, thật muốn có ngày ấy, ngươi cứ làm như vậy, ngươi không phải chưa từng ăn hạt giống sao? Theo ta, khiến ngươi mở khai chai, hạt giống cũng có thể ăn. Phương Bình nở nụ cười, ăn hạt giống, nhiều vĩ đại giấc mơ, ngươi có cơ hội thực hiện. Mèo ô, một tiếng mang theo một ít bi thương tiếng mèo kêu vang lên. Thương Miêu không có trả lời. Tam giới thật muốn phá diệt sao? Tên lừa đảo đã làm tốt như vậy chuẩn bị. Hắn hình như cũng không hài lòng hiện tại tam giới. Phá tam giới này, phá hạt giống, mèo ăn hạt giống, tái tạo mới tam giới sao? Khi đó, còn có thể có tên lừa đảo sao? Thương Miêu nằm úp sấp, lung lay đuôi, càn quét Phương Bình. Tam giới này, làm sao như thế vô tình, mà Phương Bình lại lần nữa nhìn hướng bầu trời, khẽ cười một tiếng, hy vọng có thể ngăn cách hạt giống. Đã như thế, có lẽ chính mình không cần chết, giấu vào trong tân thế giới, để mèo đi ăn hạt giống. Có thể không? Đương nhiên, tiền đề là tiêu diệt thiên đế những tên này, một bầy làm người ta ghét ra hỏa. Tam giới, chính là bị những người này làm lung ta lung tung. Hắn chán ghét đám lão già này. Nguyên địa vững chắc, mới có hy vọng chơi chết thiên đế. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng.